Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, chương 172, Ma Tổ, Đạo Tổ. Hồng Quân Đạo Nhân nhiều lần cường điệu, muốn thành đại đạo, đại khí vận, đại nghị lực, đại trí tuệ, ba người thiếu một thứ cũng không được, chính là bởi vậy mà tới. Đây là thần chỗ tự mình kinh lịch, đẫm máu giáo huấn. Vết xe đổ đang ở trước mắt, thần làm sao không đủ kiểu cường điệu. Nguyên lai, tiên đạo lại còn có phen này quá khứ. Một bên nữ oa, nghe được Hồng Quân Đạo Nhân tự nói. Trong lòng chấn kinh sau khi, cũng cảm thấy đương nhiên. Tiên đạo, bao hàm toàn diện, có vô số đạo pháp thần thông truyền thừa. Càng là bao hàm đủ loại lý niệm, không giống nhau. Trong đó không thiếu có lẫn nhau mâu thuẫn nói như vậy. Một đám đại thần thông giả sớm đã âm thầm hoài nghi. Tiên đạo truyền thừa bao la như vậy tinh thâm, không phải là một người sáng tạo, mà là tập mấy người trí tuệ mà thành. Chỉ là nói tổ không nói, đám đại thần thông giả cũng không dám hỏi nhiều, chỉ lo gây nên đạo tổ bất mãn. Dù sao không cần nói tiên đạo truyền thừa như thế nào, các thần đạt được chỗ tốt lại là thật sự, mảy may không giả được. Cái kia vì sao còn muốn bốc lên đắc tội đạo tổ phong hiểm, đi tìm kiếm cái kia phiêu miểu tiên đạo đầu nguồn. A, ngay tại nữ oa nghe nhập thần thời điểm, Hồng Quân Đạo Nhân bỗng nhiên khẽ di một tiếng, đình chỉ tự nói, trong lòng hiếu kỳ, nữ oa ngẩng đầu nhìn về phía trước, liền gặp Hồng Quân Đạo Nhân nhìn chằm chằm Phù Đồ Tháp. Một mặt kinh nghi bất định, La Hầu đạo hữu, người đều đến, vì sao còn không hiện thân? Nhíu mày dò xét một hồi Phù Đồ Tháp, Hồng Quân Đạo Nhân bỗng nhiên buông lỏng xuống, trên mặt trêu chọc vẻ, đối với Phù Đồ Tháp nói, cái gì, ma tổ đến rồi? Được nghe Hồng Quân nói như vậy, nữ oa trong lòng rất gấp gáp, vội vàng thả ra thần niệm, hướng bốn phía quét tới, chỉ cảm thấy bốn phía hư không, hoàn toàn mờ mịt, vô tận đạo vận tràn ngập ở giữa. Cũng không phát giác ma tổ La Hầu thân ảnh, nghi hoặc ở giữa, liền gặp Hồng Quân Đạo Nhân nhẹ nhàng cười một tiếng, vung lên bụi bặm đối với Phù Đồ Tháp quét qua, một đạo vệt sáng tím lóe qua, chói lọi vô cùng, Phù Đồ Tháp đột nhiên phát sinh dị biến, có hắc khí tỏa ra, tử ý thâm trầm, ma không khí quỷ quyệt, Phù Đồ Tháp rất nhỏ rung động, trên thân hiện ra từng đạo quỷ dị ma văn. Khiến người sợ hãi thần, hướng không trung dũng mãnh lao tới, không ngừng diễn hóa, đan dệt ra một đạo vô thượng bóng ma, chính là ma tổ La Hầu. Nữ oa thấy thế, rung động trong lòng không tên, thần là bực nào tu vi, đã tới thánh nhân chi cảnh, nói là hồng hoang đỉnh phong, tuyệt không quá đáng, nhưng chính là như thế, tại Hồng Quân Đạo Nhân xuất thủ trước đó. Thần thậm chí ngay cả một tia dị trạng cũng không phát giác. Thẳng đến ma tổ La Hầu hiện thân, thần mới bỗng nhiên giật mình. Cái này ma tổ La Hầu tu vi, đến cùng đến mức nào? Mà lại, nữ oa có thể xác định, cái này ma tổ La Hầu cũng không phải là thánh nhân. Thần trên thân, cũng không có cái kia cỗ duy nhất thuộc về thánh nhân thiên đạo khí tức. Nói cách khác, ma tổ La Hầu không phải là thánh nhân. Lại có được viễn siêu bình thường thánh nhân thực lực, như thế không thể tưởng tượng nổi sự tình, quả thực vượt qua nữ oa tưởng tượng, vốn nên hồng hoang vô địch thánh nhân, lại có địch, cái này trong hồng hoang nước, so ta tưởng tượng bên trong còn muốn sâu, còn muốn mơ hồ, chính là thánh nhân, cũng không thể dòm ngó toàn cảnh, thật không biết bàn cổ đại đạo tôn, năm đó đến cùng ở vào loại nào không thể tưởng tượng cảnh giới. Mới có thể mở ra hồng hoang như vậy, mỹ lệ yêu kiều thế giới. Trong đầu lóe qua đủ loại suy nghĩ, nữ oa trên mặt lại chưa biểu lộ ra một chút, lặng yên lui sang một bên, đi vào Hồng Quân Đạo Nhân sau lưng, yên lặng nhìn chăm chú lên hai tôn vô thượng đạo tổ ở giữa giao phong. Ha ha, Hồng Quân đạo hữu, từ thượng cổ từ biệt, hai người chúng ta liền lại không có qua gặp nhau. Hôm nay gặp mặt, ngươi lại là biến không ít, nhớ năm đó, đạo hữu là bực nào hăng hái, xuất lĩnh huyền môn một đám tiên tôn, khí thế hung hăng đi vào phương Tây, đánh vào Ta Ma Đạo Tổ Đình Tu Di Sơn, cùng Ta Ma Đạo triển khai kinh thế đại chiến. Nhìn lại đạo hữu bây giờ, cho dù tu thành đại đạo, vô địch thiên hạ, lại bởi vì cùng thiên đạo tương hợp, thân không khỏi mình, không thể tự chủ, khô canh giữ ở Tử Tiêu Cung bên trong, không được tự do, kém xa bản tôn Tiêu Dao tự tại. Ngươi cái này thành đạo, lại có gì ý nghĩa? La Hầu giấu ở Phù Đồ Tháp bên trong ma niệm, bị Hồng Quân bức ra, cũng không có chút xấu hổ, ngược lại cười lớn một tiếng, bắt lấy Hồng Quân lấy thân hợp đạo, không được tự do điểm ấy, nghiêm nghị hỏi, thanh âm kia bàng bạc, ẩn chứa tùm ma ý, mang theo mê hoặc chi ý, mê người tâm thần, dao động đạo tâm, làm cho người sa đọa thành ma, những nơi đi qua, nhấc lên tầng tầng gợn sóng, quả thật vô thượng ma âm, ha ha, đã nhiều năm như vậy, đạo hữu lại là chưa biến, vẫn như cũ thích giấu đầu lộ đuôi, trốn ở trong tối hành xử âm mưu quỷ kế, không dám lộ diện, khắp nơi để lộ ra một cỗ không phóng khoáng. Đối mặt La Hầu quát hỏi, Hồng Quân mỉm cười, mặt lộ vẻ châm chọc, trực chỉ La Hầu cho tới nay hành động. Châm chọc nói, thanh âm kia cao miểu mênh mông, giống như đại đạo thiên âm, những nơi đi qua, giống như luồng gió mát thổi qua, đem ma âm tạo thành dị tượng, đều ma diệt, thật sao? Vậy đạo hữu sao không ngẫm lại, như bản tôn thật dự định một mực trốn ở chỗ tối, lại tại sao lại xuất hiện tại nơi đây? Lời còn chưa dứt, La Hầu động, chỉ gặp thần tay phải khẽ nâng, một thanh trường thương hư ảnh, bỗng nhiên hiển hiện, thương này toàn thân đỏ như máu, tản ra thí thần chi ý, hung lệ vô cùng, kia là thí thần thương, Hồng Hoang đứng đầu nhất sát phạt chí bảo, uy lực của nó, không kém gì tiên thiên chí bảo, thậm chí ẩn ẩn có chỗ vượt qua, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. La Hầu giơ lên trong tay thí thần thương, ngang nhiên hướng phía Hồng Quân đâm tới, mũi thương kia lóe ra hàn mang, có một chút màu máu chi ý hiển hiện, vô cùng sắc bén, tựa như có thể đâm xuyên vạn vật, liền thiên đạo cũng không thể ngăn cản. Có thể nhìn thấy, mũi thương kia những nơi đi qua, hư không im ắng hủy diệt, đại đạo lặng yên tàn lụi, cái gì đều chưa từng lưu lại, hết thảy đều hồi phục tại không. Sư tôn cẩn thận, đối mặt thí thần thương lăng lệ mũi nhọn, dù cho lấy nữ oa tu vi, cũng cảm thấy một trận kinh hãi, sinh ra nguy hiểm cảm giác, nhịn không được lên tiếng nói. Không vội, đây là tiểu đạo mà thôi. Lắc đầu, Hồng Quân vung lên phất trần, cái kia Tử Tiêu Cung tỏa ra ánh sáng chói lọi, đạo âm từng trận, có 3000 đại đạo hiển hóa, trùng trùng điệp điệp, đem thí thần thương hư ảnh phá hủy. Đạo hữu, ngươi lấy thân hợp đạo, vì Hồng Hoang thương sinh bù đắp thiên đạo, có thể nói đại từ bi, nhưng đạo hữu có thể từng vì huyền môn cân nhắc qua. Lấy thân hợp đạo, cần theo thiên mà đi, nửa phần làm trái không được. Nếu là tương lai có một ngày thiên đạo muốn đại hưng ma đạo, khi đó liền cần đạo hữu tự mình xuất thủ chèn ép huyền môn, cho nên ma chướng đạo tiêu, không biết đạo hữu thân là huyền môn đứng đầu, tới lúc đó lại nên như thế nào tự xử, mong rằng đạo hữu thật tốt suy nghĩ. Ha ha, bất quá ngay tại cái kia 3000 đại đạo sắp đánh vào La Hầu trên thân lúc, liền gặp thần quỷ dị cười một tiếng, hướng Hồng Quân nói, đón lấy, chỉ nghe oanh một tiếng, La Hầu ma niệm ầm ầm nổ tung, tạo nên vô tận ma không khí, càn quét toàn bộ Tử Tiêu Cung. Lại là La Hầu biết rõ, chỉ dựa vào một đạo ma niệm, mình tuyệt không phải Hồng Quân đối thủ, trái phải đều là bị diệt kết cục, dứt khoát chơi từ bản thân sở trường tuyệt chiêu, tự bạo. Không cầu làm bị thương Hồng Quân, chỉ là cho thần lấp điểm lấp, cũng là tốt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.